Sương mờ trên đảo Hồng Kông Mộc Lê Đăng. Chương 7, biết cách chiều lòng phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nhà hàng, Sầm Ni mở điện thoại lên và vào giao diện WeChat. Những tin nhắn chưa đọc hiện ra. Chị, giờ chị có rảnh không? Người gửi tin nhắn là Từ Khác, con trai của dì cô. Hai người cùng tuổi, Từ Khác chỉ nhỏ hơn cô 3 tháng. Nhưng lại trông như một cậu thiếu niên ngoan ngoãn, luôn gọi cô là chị. Bố mẹ Sầm Ni mất sớm, cô được dì và dượng nuôi lớn, vì vậy cô rất thân thiết với người em họ này. Cô mỉm cười và gọi lại cho cậu ấy một cuộc video cô, vì họ đã hứa sẽ diễn một vở kịch. Chỉ mất vài giây, video đã được kết nối. Hiện lên trước mắt cô là gương mặt của Từ Khác, chàng trai rất được các bạn nữ trong trường yêu thích. Chị, cậu gọi. Sầm Ni giơ điện thoại lên, đáp lại và nháy mắt ra hiệu mọi thứ ở đây đã ổn. Chị, em muốn hỏi thời tiết bên đó thế nào? Có lạnh không? Từ Khắc cố tình nói giọng cao hơn. Em có cần mang thêm quần áo không? Sầm Ni nhìn qua video thấy dì của mình ngồi phía sau Từ Khắc. Cô nghĩ thầm cậu nhóc này diễn cũng khá. Ở đây đang là mùa hè, em không cần mang nhiều quần áo dày đâu. Cô phối hợp nói, đồng thời tranh thủ lúc cậu ấy di chuyển camera để chào hỏi gì. Sầm Ni, bên con bây giờ là buổi trưa phải không? Sầm Tụ Oanh mỉm cười và vẫy tay với cô. Con ăn cơm chưa? Dì có làm phiền con không? Con vừa ăn xong rồi. Con đang rảnh đây. Thế thì tốt, không làm phiền con nữa. Sầm Tụ Oanh vỗ nhẹ lên vai Từ Khác, giọng vừa cưng chiều vừa lưu luyến. Thằng bé này sắp đi trao đổi ở châu Âu, con phải chăm sóc nó nhiều hơn. Dì sợ nó không quen với nơi mới và lạ lẫm. Dì yên tâm đi à? Sầm Ni mỉm cười đáp lại. Chưa kịp nói hết câu thì nghe Từ Khắc khẽ nói. Mẹ, không sao đâu, mẹ cứ yên tâm. Chị có thể một mình vượt biển học hành. Con và chị bằng tuổi nhau, mẹ còn lo gì nữa? Trước đây, Sầm Tụ Oanh không hay lo lắng cho con trai như vậy. Bà là một người mẹ cởi mở và hiện đại. Sầm Ni biết gì mình đã lo lắng quá mức. Định mở miệng nói gì đó thì đúng lúc ấy có tiếng nói bên ngoài vang lên. Tụ Oanh, Tiểu Khắc đã lớn rồi. Em đừng lo lắng quá. Người nói là dượng của cô. Từ Dược Thăng, Sầm Tụ Oanh không nói gì nữa. Sầm Ni nhìn Từ Dược Thăng chống gậy khập khiễng đi qua màn hình. Trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Cô nắm chặt điện thoại, định hỏi thăm dượng xem sức khỏe ông dạo này ra sao. Nhưng video lại bị Từ Khắc chuyển về phía cô. Chị, vậy em nên mang theo gì đây? Cậu nháy mắt với cô. Sầm Ni ngừng lại một chút, mím môi rồi hồi phục lại tinh thần. Hộ chiếu và giấy tờ là quan trọng nhất. Đừng quên nhé. Nói xong, cô giả vờ suy nghĩ kỹ rồi bổ sung. Còn bộ chuyển đổi ổ cắm kiểu châu Âu nữa. Ổ cắm ở đây không giống với trong nước. Em nên mang thêm vài cái. Vâng, em đã chuẩn bị hết rồi. Em đã đổi tiền chưa? Rồi. Em đã đổi một ít tiền mặt và mang theo. Vậy là ổn rồi. Sầm Ni nghiêng đầu nhìn vào vali phía sau cậu. Cũng không còn gì nữa. Chị thấy em chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Đúng vậy, ba mẹ cùng nhau chuẩn bị cho em. Từ Khắc quay lại nhìn Sầm Tụ Oanh. Chiều mai 4 giờ máy bay cất cánh phải không? Sầm Ni hỏi. Đúng rồi, mẹ sẽ lái xe đưa em đến ga T3 vào trưa mai. Ga T3, cửa khởi hành quốc tế của sân bay. Chị biết rồi. Sầm Ni gật đầu. Chị sẽ đợi em ở sân bay Charles de Gaulle trước. Mặc dù cô nói vậy, nhưng thực ra cô sẽ không đi, bởi vì nơi Từ Khắc sẽ bay đến không phải Paris mà là Ninh Hạ. Nửa năm trước, Từ Khắc đã đề nghị với gia đình muốn đến Ninh Hạ để dạy học tình nguyện, nhưng bị Sầm Tụ Oanh kịch liệt phản đối. Từ Khắc rất không hiểu, vì từ trước đến nay, Sầm Tụ Oanh luôn ủng hộ mọi ý kiến của cậu. Chỉ riêng lần này cậu mới gặp khó khăn trước mẹ. nhưng cậu cứng đầu không bỏ cuộc. Tiếp tục thuyết phục bà suốt một tháng, hy vọng bà sẽ đồng ý. Nhưng cuối cùng dù nói hết lời cũng không thể lay chuyển bà. Dù cậu hỏi mãi nhưng Sầm Tụ Oanh chỉ nói lo lắng cho sự an toàn của cậu rồi không cho cậu đi. Cuối cùng, Từ Khắc vẫn không từ bỏ. Cậu tìm đến Sầm Ni và nhờ cô cũng tham gia vào việc thuyết phục. Sầm Ni thực sự đã cố gắng thuyết phục gì, nhưng cũng không thành công. Từ Khắc không biết nguyên nhân thực sự đằng sau, nhưng Sầm Ni thì biết. Mọi chuyện phải bắt đầu từ khi cô học lớp 7. Lúc đó, Từ Khắc và cô học cùng lớp, hai người cùng ở ký túc xá. Có lần Sầm Ni quên mang tập đề thi nên phải về nhà lấy. Nhưng khi cô về đến nhà, nhà lại đóng cửa, không có ai cả. Cô chạy đến khoa lịch sử của Đại học Bắc Kinh cũng không tìm thấy gì. Cuối cùng, một giáo sư già trong viện đã nói cho cô biết dì cô đang ở bệnh viện. Sầm Ni chạy suốt đêm đến bệnh viện, mãi mới tìm được phòng bệnh. Cuối cùng lại nghe thấy tiếng dì khóc từ bên ngoài cửa. Đêm đó, dì đứng bên giường bệnh. Cô đứng ngoài cửa phòng. Qua cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và luật sư, cô nghe được sự thật. Dượng cô, Từ Dược Thăng, bị đánh trọng thương phải nhập viện vì đã tố cáo một nhà máy vô lương tâm xả thải độc hại trong thời gian ông dạy học tình nguyện ở miền Tây. Lúc đó, Sầm Ni đứng trước cửa, tay ôm lấy ngực, mãi không thể bình tĩnh lại, cho đến khi một y tá ngoài cửa gọi cô, Sầm Ni mới bước vào theo. Lúc đó, Sầm Tụ Oanh rất ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng cũng gượng cười và an ủi cô một câu. Sầm Ni, sao con lại đến đây? Không phải con đang ở trường sao? Tiểu Khắc đâu? Có về cùng con không? Sầm Tụ Oanh vừa nắm tay cô vừa nhìn ra ngoài cửa. Sầm Ni lắc đầu, chỉ khẽ hỏi, dì ơi, Dượng bị sao vậy? Sầm Tụ Oanh hơi cúi gối, khom lưng nhìn cô, Dượng của con bị tai nạn xe, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng lo lắng nhé, nếu không nghe được mọi chuyện từ bên ngoài. Nhưng cô biết người lớn không muốn nói cho cô sự thật vì có lý do của họ. Nên cô chỉ lặng lẽ gật đầu, không vạch trần lời nói dối có ý tốt của gì. Có lẽ trong thế giới của người lớn, sự thật này quá tàn nhẫn, và trẻ con không cần phải biết. Vì thế, nhiều năm trôi qua, Sầm Ni luôn giữ kín chuyện này trong lòng, ngay cả Từ Khắc cũng không biết. Không ngờ sau 7 năm, vòng đi vòng lại, Từ Khắc vẫn đưa ra quyết định giống như cha mình năm xưa. Có lẽ cả cha và con đều là những người lương thiện. Mặc dù những kẻ đã hại Từ Dược Thăng đều bị cảnh sát bắt và bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, nhưng đó vẫn là một vết thương trong lòng Sầm Tụ Oanh. Cơ thể Từ Dược Thăng bị tàn phế suốt đời. Từ đó hai chữ tình nguyện trở thành một điều cấm kỵ trong lòng bà. Vì vậy bà nhất định không đồng ý với quyết định của Từ Khắc. Từ Khắc lại bướng bỉnh không chịu từ bỏ. Cuối cùng cậu tìm đến Sầm Ni hợp tác diễn một vở kịch, lừa bố mẹ cậu sẽ đi châu Âu trao đổi một năm. Nhưng thực ra cậu đến Ninh Hạ để dạy học tình nguyện. Sầm Ni ban đầu cũng do dự, không biết có nên cùng cậu lừa dối gì và Dượng hay không. Nhưng sau đó nghĩ lại, bây giờ xã hội đã an ninh hơn nhiều so với trước đây. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Chỉ cần đi con đường mà họ cho là không hối tiếc là được. Giống như nếu để Dượng lựa chọn lại một lần nữa, dù biết sẽ bị trả thù, ông sẽ không do dự mà công khai những chứng cứ đó. Từ Khắc cũng vậy, dù cô không giúp cậu che giấu, cậu cũng sẽ tìm cách khác để làm điều đó. Thay vì vậy, cô thà giúp cậu một tay. Sau khi cúp cuộc gọi video, Sầm Ni cúi đầu đứng yên lặng một lúc. Những bụi hoài hương cao ngang gối đung đưa theo gió. Những bông hoa chạm nhẹ vào đầu gối của cô. Cảm giác ngứa ngáy, tê tê giống như tâm trạng của cô lúc này. Những ký ức xưa cũ như một bộ phim quay chậm khiến cô cảm thấy khó thở. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới quay người bước vào trong. Trong nhà hàng, Mauger đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng cô ngồi xuống, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Em còn muốn ăn nữa không? Anh hỏi. Muốn chứ, Sầm Ni đáp mà không thể hiện cảm xúc gì. Ra ngoài một lúc, giọng cô trở nên lạnh lùng hơn. Ai nghe cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc. Sầm Ni không quan tâm lắm, nhướng mày cầm lấy dao nĩa bên cạnh, chậm rãi cắt miếng cá. Mauger nhìn chằm chằm vào cô một lúc, mỉm cười rồi đặt điện thoại xuống. Tiếng kẹt vang lên, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Để tôi làm cho, anh nói. Động tác cầm dao của Sầm Ni dừng lại, cô ngẩng lên nhìn anh, thấy anh đưa tay qua lấy đĩa của cô. Có chuyện gì vậy? Cô ngẩn người trong chốc lát. Mauger dùng tay trái nhấc đĩa của mình ra, đặt đĩa của cô trước mặt mình, rồi cầm lấy dao nĩa của cô, kiên nhẫn cắt thức ăn giúp cô. Sầm Ni nhìn động tác của anh, nhẹ nhàng cau mày lại. Tại sao anh lại cắt giúp tôi? Tôi biết em đang bực. Câu trả lời ngắn gọn khiến Sầm Ni không phân biệt được anh đang ám chỉ điều gì. Có thể anh đang ám chỉ anh biết cô bực mình khi phải dùng dao nĩa. Cũng có thể là vì anh nhận ra cô đang cảm thấy khó chịu sau khi quay lại. Tóm lại, người đàn ông cao quý này dường như có thể đọc được cảm xúc của cô. Dù cô vô cớ nổi nóng thì anh cũng sẵn sàng chiều chuộng cô. Dường như rất vui vẻ khi làm điều đó. Sầm Ni mím môi, lặng lẽ nhìn anh làm việc. Có lẽ anh giỏi dùng dao nĩa. Chỉ trong vài ba động tác, anh đã cắt xong thức ăn và đưa đĩa trở lại trước mặt cô. Ánh nến phản chiếu đường nét xương cánh tay của anh. Các tĩnh mạch màu xanh nhạt nổi lên rõ ràng. Sầm Ni ngước mắt, ánh nhìn chuyển lên khuôn mặt anh. Mauger dường như có cảm ứng, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cô, rồi mỉm cười nhẹ. Sao vậy? Anh dường như biết rõ mà vẫn hỏi, nụ cười mang theo chút xa cách. Họ cùng trải qua không gian lãng mạn và bầu không khí tuyệt vời trong nhà hàng. Khi người phục vụ mang một phần tráng miệng kem hương oải hương đi ngang qua, cô nhìn thấy màu tím mộng mơ của kem cùng vài hạt dâu tây tươi đỏ được trang trí phía trên. Bóng người lướt qua trong ánh sáng đan xen. Sầm Ni khẽ lắc đầu, tự mình cầm dao nĩa tiếp tục ăn. Mặc dù người đàn ông này trông có vẻ chơi bời lêu lổng, nhưng lại biết cách dỗ dành cô. Có lẽ vì đã quen với những nơi phong hoa tuyết nguyệt, nên anh biết cách chiều lòng phụ nữ. Đối với những cơn bực bội không đáng có của phụ nữ, anh dường như sẵn lòng dỗ dành. Sự dịu dàng này khó mà cảm nhận được. Có lẽ do anh đang vui, hoặc có lẽ do điều gì đó hợp ý anh. Nhưng với một chuyện nhỏ nhặt như thế này, Sầm Ni không hề tự huyễn hoặc bản thân mà nghĩ anh là người đàn ông sâu sắc và dịu dàng đến vậy. Cách chương